tung hoàng mà thế trêu chọc zombie. Chương 1 may mắn cũng là một loại bất hạnh. Góc truyện audio.com. Kể từ khi mà thế giáng xuống một tháng, thành phố H hết sức hỗn loạn đi, dân nhiều vô số kể, à không phải, nói đúng hơn là người chạy nạn nhiều đếm không xuôi, thức ăn trở nên khan hiếm, tệ nạn xã hội bùng nổ. Luận pháp luật hay đạo đức đều không thể trói buộc con người khỏi việc trở mặt, làm đủ việc trái đạo đức. Việc sinh tồn trở thành một gánh nặng cũng như áp lực với một người. Tuy nhiên, lại không thể áp dụng vấn đề đó lên người như Lăng Hy. Lấy vô tâm vô phế làm sở đoản, lạc quan vô tư làm sở trường. Cho nên trong thời điểm mà thế nguy hiểm, Lăng Hy lại hết ung dung nhàn nhã. Nếu tính luôn việc dọc đường đâm chết biết bao zombie là nhàn rỗi, thì xác thực Lăng Hy là người an nhàn nhất mà thế hiện tại. Còn có vận khí không tồi, đi một đoạn đường vẫn luôn suôn sẻ, trong khi người khác chật vật PK zombie cấp 1, Lăng Hy lại hết sức rãnh ran thẳng tiến về phía trước cùng với sự nhàm chán tột độ. Chán đến mức Lăng Hy cầu mong có thể xuất hiện zombie cấp 1 để chơi đùa cũng là một chuyện không tồi. Có lẽ lão thiên gia bận rộn với lời cầu nguyện có lương nhân hơn, nên Lăng Hy hoàn toàn bị vắng vẻ. Lăng Hy chống cằm khó hiểu tại sao thiên gia không nghe thấy lời thỉnh cầu của ta a, xoành. Lỗ tai nhỏ nhắn đeo chiếc khuyên bạc đính hoa cương xanh hơi nhếch lên, Lăng Hy cười tít mắt bẻ tay lái đi qua hướng mới phát lên âm thanh. Ha ha, cuối cùng cũng gặp được nhân loại rồi. Mấy ngày nay Lăng Hy nhìn zombie du lãng phát chán rồi. Lăng Hy dừng xe lại trước bãi gửi xe mát. Ngước đầu nhìn mắt to lớn trước mặt, Lăng Hy hưng phấn nhảy xuống xe xoay tay cười đê tiện. Zombie du đã nghe thấy âm thanh lập tức đổ xô nhao nhao chạy tới. Nếu là người khác đã sớm sợ biến sắc, nhưng ngược lại đây là Lăng Hy phần tử sợ thiên hạ không loạn, Lăng Hy cất tiếng cười ba tiếng xoay người đập lên nắp xe. Từ chỗ Lăng Hy đập phát ra vầng sáng màu xanh, chiếc xe soạt biến mất. Lăng Hy kéo áo khoác cao cổ lên xông thẳng vào siêu thị, tay không quên kéo theo xe đẩy đựng đồ ăn. Xe đẩy phát tiếng kẽo kẹt nhanh chóng hấp dẫn zombie gần khu vực, nhìn thấy zombie tập tễnh chạy ra đón đầu. Lăng Hy bĩu môi không thú vị, rút súng từ trường kết hợp les cực mảnh nhấn nút điều chỉnh độ dài tránh cho les quét hỏng luôn cả đồ ăn muốn lấy. Đợi zombie đến gần, Lăng Hy vung súng, đầu zombie lập tức lìa cổ rớt xuống đất lăng lốc một đoạn, sau đó thân thể hôi thối đổ ập xuống bất động. Lăng Hy không khỏi thở dài, tại sao zombie mình gặp luôn là zombie cấp không chứ? Chẳng lẽ một tháng chưa đủ để mấy tụi nó thăng cấp sao? Lăng Hy rất nghi ngờ về tốc độ thăng cấp của zombie cũng như bệnh độc chưa đủ sao, tại sao ngay cả zombie cấp 1 mà mình cũng chưa gặp phải? Thật ra trên xe Lăng Hy đã đầy đủ thức ăn rồi, theo âm thanh đến mát này chẳng qua chỉ để tìm phiền phức thôi. Lăng Hy chất đầy kem cùng sô-cô-la nửa xe đầy mới nuối tiếc đẩy sang khu vực sản phẩm gia đình. Nhìn thấy gối cùng chăn nệm, mắt liền rực sáng ném vào xe đầy. Dầu gội, sữa tắm và kem đánh răng đã lấy xong, Lăng Hy đẩy xe đi qua khu vực dành cho phụ nữ. Hơi nghiêng đầu, suy nghĩ. Hình như bản thân đã quên cái gì đó rất quan trọng. Giây lát mắt Lăng Hy lấp lánh. Sau khi quăng N băng vệ sinh vào xe đẩy, Lăng Hy cấp tốc đẩy xe đi. Bởi vì thanh âm thô bỉ khó nghe xuyên tạc tra tấn lỗ tai cho nên Lăng Hy rất vội rời đi. Góc truyện audio.com. Đối với một người yêu âm thanh trong trẻo thánh thiết dễ nghe của âm nhạc, thanh âm kia quả thật là một sỉ nhục làm bẩn tai vô cùng. Vì vậy, Lăng Hy quyết định bỏ qua cái gì đó gọi là sự kiện nhìn thấy nhân loại đầu tiên sau mà thế. Nghe thấy thanh âm cũng đủ biết con người ra sao. Thỉnh, bẩn tai cũng không cần làm bẩn mắt, chỉ tiếc phiền phức mà Lăng Hy mong ngày ngóng đêm đến không đúng lúc, thanh âm trong trẻo của con nít vang lên ngay lúc này. Chị ơi, không nghe, ta cái gì cũng không nghe, Lăng Hy đâm đầu đi thẳng. Chị ơi, hu hu, cứu em, mẹ em biến thành quái vật bỏ rơi em, chẳng lẽ con người, không còn nhân tính, hu hu, đau, đói quá, Lăng Hy ngoáy ngoáy lỗ tai quay đầu lại cất giọng. Tôi đúng là không có nhân tính, em thực muốn đi theo tôi. Đúng vậy, giọng trong trẻo kiên định đáp. Rất tốt, theo tôi, Lăng Hy hứng khởi phất tay nói. Dù sao đây cũng là nhân loại mình gặp đầu tiên sau mà thế, cũng không thể quá vô tình đúng không? Vậy nên, Tu Lưu, dù con bé này có phần rắc rối. Cảm ơn chị, cô gái cười tít mắt theo sau. Đúng là một bộ dạng y hệt Lăng Hy vô phế. Lấy những đồ cần chưa? Lăng Hy quan tâm hỏi. Rồi ạ, cô gái nhẹ giọng đáp, tay giơ ba lô Kitty có trọng lương không hề nhẹ lên chứng thực. Gọi trống không có vẻ không lịch sự lắm, mà chẳng lẽ suốt ngày cứ kêu nhóc nhóc. Vì vậy, Lăng Hy liền hỏi. Em tên gì, bao nhiêu tuổi? Chị cứ gọi em là Khả Vi. Năm nay em đã 13 tê rồi, em có thành tích tốt, mẹ liền bỏ thời gian một buổi dẫn em đi ăn, không ngờ. Không ngờ, Hu hu, cô bé Khả Vi lại bắt đầu khóc ầm lên, trông có vẻ khá đáng thương. Mắt Lăng Hy tối sầm lại, không ngờ mình đụng phải bánh bèo, còn lắm lời nữa, số xui không phải bình thường a, trước mắt có thể sống là tốt rồi. Lăng Hy khẽ hắng giọng nói, thú thật chưa bao giờ biết an ủi người, bản thân không chọc người đau lòng khổ não càng thêm thương tâm đã tốt lắm rồi. Đi thôi, Lăng Hy khổ não đẩy xe, mình ghét bánh bèo, được rồi, Lăng Hy tuyệt không thừa nhận bởi vì vẻ ngoài của bản thân khiến người người ào lên chảy nước miếng gọi. Mỹ nữ à, mà căm hận bánh bèo đâu, mẹ nó, đúng là rơi lệ không thôi, gặp con bé Khả Vi dễ thương thế nhưng câu đầu tiên lại kêu. Chị ơi, thực mất hết cảm tình, tuy nhiên, đã quen với sự thật phũ phàng này, Lăng Hy cũng chẳng buồn sửa. Đã nhầm thì cứ cho nhầm đi. Chẳng lẽ bây giờ cởi quần khoe dây dây để chứng minh sự trong sạch của mình? Không chừng khi có người còn nghĩ Lăng Hy cậu chuyển giới tính mới có nửa trên. Thế giới này thật đáng hận quá đi, ba mẹ cũng thật đáng hận a. Trong nỗi bi phẫn của Lăng Hy, người mà cậu cho rằng sẽ làm bẩn mắt cậu, Hoa Lệ xuất hiện. So với tưởng tượng còn buồn nôn hơn, xem ra zombie còn đáng yêu hơn hắn ta nhiều. Chấm chấm, Lăng Hy, nôn, đúng là không có quá xấu, chỉ có xấu hơn. Thế giới không có tận cùng, chỉ có vô tận. Sinh ra có gương mặt xấu xí cũng là lỗi của cha mẹ a. Lăng Hy rất không nể tình đả kích. Hy tỷ, hắn cũng không quá tệ, tỷ không cần lăng mạ hắn vậy a. Khả Vi kéo áo khoác của Lăng Hy thương cảm nói. Lăng Hy Jiong, MK, đụng phải thánh mẫu rồi. Lăng Hy trực tiếp bị đánh bại. Lần sau không nên thua người bậy bạ, rất dễ bị nội thương a. Không chừng còn có thể gặp cực phẩm não tàn đó. Bị suy nghĩ của bản thân làm ớn lạnh, Lăng Hy trở lại hiện thực đối đầu với so sánh cùng chung vô diệm còn xấu hơn đang tức giận. Lăng Hy thở dài phất tay, góc truyện audio.com, người à, vẫn nên trở về với đất mẹ đi, sống thực làm cho cha mẹ ngươi hổ thẹn, nhân sinh thất vọng a, cách chương.